Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, bồi tiếp nàng hắn 6. Ai? Không phải, Trình cục, ngài đối với phát biểu bản thảo tốt một chút a. Ngài chờ một lúc còn muốn dùng nó phát biểu đâu. Cái kia cán sự mắt thấy hắn vội vã đi ra, tranh thủ thời gian ở phía sau la lớn. Thời gian chưa đến 2 điểm, tiểu thỏ nhà trẻ đã tại thả vận động viên khúc quân hành. Trong vườn trẻ, nhỏ vụn ánh nắng xuyên thấu qua kim hoàng sắc lá cây. Trên mặt đất lưu lại pha tạp quang ảnh, màu đỏ nhựa plastic đường băng trên bãi tập. Nguyên một đám hài tử thân ảnh đang tại phía trên vui sướng chạy tới chạy lui. Các tiểu bạn học một lớp đến bên này tập hợp a. Đến, đi theo lão sư đi. Thần thần ngươi đừng chạy loạn. Tới. Nho nhỏ ban, tay trong tay. Từng bước chậm rãi đi. Lớp lớn các bạn học ở chỗ này. Trông thấy lão sư trong tay lá cờ không có. Đi theo lão sư đi bên này. Trên bãi tập, lão sư cùng sinh hoạt A-di tiếng la liên tiếp. Tiểu thỏ dắt lấy xếp tại nàng phía trước một cái đồng học quần áo vạt áo. Vừa đi theo đội ngũ đi lên phía trước lấy. Một bên đánh giá chung quanh. Rốt cục, nàng tại giáo học lâu bên cạnh. Thấy được cái kia bôi vội vàng chạy đến thân ảnh. Ba ba, Trình ba ba, ở chỗ này. Tiểu thỏ lập tức liền buông lỏng ra dắt lấy đồng học quần áo tay. Hưng cao thải liệt hướng về lão Trình phất tay. Trình chi ngôn ba ba cười híp mắt hướng về nàng vẫy tay. Đi nhanh đến bên người nàng. Có trông thấy được không? Đây là ba ta là có ba ba. Tiểu thỏ một cái tay dắt lấy lão Trình vạt áo. Một cái tay chống nạnh. Trung khí 10 phần hướng về bọn họ ban đồng học la lớn. Lão Trình nao, cúi đầu nhìn xem tiểu thỏ gầy gò thân ảnh nho nhỏ. Không nhịn được lại bị nàng câu nói này nói đến có chút lòng chua xót lên. Hắn tới tính sớm, bởi vì là 2 giờ mới bắt đầu đại hội thể dục thể thao. Có một bộ phận phụ huynh còn không có tới. Trình chi ngôn ba ba ôm tiểu thỏ ngồi ở bọn họ ban trong phương trận. Nghe nàng đưa cho chính mình rằng cái nào là nàng hảo bằng hữu, cái nào là nàng thích nhất lão sư. Cười híp mắt không ngừng gật đầu. Đợi đến tất cả phụ huynh tới không sai biệt lắm, lão sư lúc này mới bắt đầu tuyên bố tranh tài trình tự. Nho nhỏ ban là bắt đầu trước nhất tranh tài. Ngay sau đó là tiểu ban 1, tiểu ban 2, trung ban 1, trung ban 2. Cuối cùng mới là lớp lớn. Lão Trình một bên nghe một bên nhịn không được nhíu mày đến. Dựa theo cuộc thi đấu này trình tự, bọn họ hẳn là muốn tới cuối cùng. Cái kia nửa giờ nhất định là không đủ. Vừa nghĩ tới 3 giờ cái hội nghị kia, hắn liền không nhịn được mà đầu đau. Ba ba, người nói đúng không? Tiểu thỏ một đôi tay nhỏ dùng sức dắt lão Trình quần áo. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về hắn hỏi. A, cái gì? Lão Trình lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện bản thân vừa rồi vậy mà không nghe rõ ràng tiểu thỏ vấn đề. Ba ba, người có phải là mất hứng hay không a? Tiểu thỏ gặp hắn thần sắc có chút gánh nặng, đầy mắt không hiểu hỏi. Tiểu thỏ, lão Trình có chút khó khăn hướng về nàng mở miệng nói. Ba ba chốc lát nữa còn phải trở về đi làm, chỉ có thể ở chỗ này bồi ngươi nửa giờ. Tiểu thỏ nghe lời này về sau, cúi đầu, sau nửa ngày không nói lời nào. Có phải là mất hứng hay không? Lão Trình nhìn xem tiểu thỏ dạng này trong lòng cũng không chịu nổi. Không có, tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Một đôi tròng mắt trong suốt bên trong ẩn ẩn có giọt nước mắt. Nàng hít mũi một cái. Thanh âm ong ong nói. Không hề không vui. Ba ba muốn đi làm kiếm tiền cho tiểu thỏ mua đường kẹo. Đúng không? Ân, lão Trình đưa tay sờ nàng lông xù đầu. Chỉ cảm thấy nàng hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.